Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 514, người đối với Mục Đông Lâm. Rốt cuộc là tình cảm gì? Một hệ liệt chứng cứ vô cùng xác thực. Từ tối hôm qua đến bây giờ, từng cọc, từng kiện, đều rõ ràng thì không muốn cho Mục Đông Lâm xoay người cơ hội. Trừ bỏ Mục Tây Thần, Lâm Nhai không làm hắn nghĩ. Chỉ là, đây không chắc có chút quá độc ác. Lâm Nhai cắt tỉa ý nghĩ, trầm thấp cười, nhìn thoáng qua bên cạnh thân muội muội, khe khẽ lắc đầu, đã là đồng tình, hoặc như là mang điểm khác thứ gì. Hắn nói, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Khả Nhu cúi đầu, nói, ca, ta là thực rất ưa thích hắn, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Nhai đem xe phát động, bình tĩnh tự thuật, nhưng gả cho hắn về sau là dạng gì, ta sẽ không lại quản ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lê Bắc Niệm vừa rời giường, tìm không thấy Mục Tây Thần người, tâm lý cũng có chút hơi sợ. Trong ấn tượng, Mục Tây Thần cũng không phải là một cái tốt tính người. Lúc này sáng sớm đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ muốn đi tìm Mục Đông Lâm? Sau khi tỉnh lại, Lê Bắc Niệm tiếp lấy liền cũng không ngủ được nữa. Liên liên tục tục cho Mục Tây Thần đánh 10 cái điện thoại. Trừ bỏ thứ nhất thông hắn báo bình an bên ngoài, cái khác không còn có kết nối qua. Dạng này tâm thần bất định không an lòng tình. Một mực kéo dài mấy giờ. Lê Bắc Niệm mình làm điểm bữa sáng. Chờ đến 8 đến 9 giờ. Thật sự là vây được không chịu nổi. Mới lại đi ngủ cái hồi lung giác. Khi tỉnh dậy, là bị ôm. Mở mắt ra, Lê Bắc Niệm ngẩng đầu. Mục Tây Thần từ từ nhắm hai mắt. Bó lấy nàng hô hấp đều đặn. Dưới thân giường chiếu có chút nóng. Không biết trở về bao lâu, nhìn thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại, cảm thấy buông lỏng, trương tay ôm lấy hắn thân eo. Lê Bắc Niệm hướng trong ngực hắn vòng cung, tiếp theo một cái chớp mắt, thân eo liền bị ôm sát, cái trán một mảnh mềm nóng. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu lên, Mục Tây Thần hôn chậm rãi rơi xuống, từ nàng cái trán rơi xuống ánh mắt của nàng. Hơi thô lệ ngón cái lau sạch nhẹ nhẹ ánh mắt của nàng. Nói khẽ, con mắt, sưng lợi hại, Lê Bắc Niệm biết rõ. Lập tức cúi đầu xuống, chôn ở trong ngực hắn. Mục Tây Thần khóe môi ngoác ngoác, nói, tỉnh ngủ, ân, giữa trưa muốn ăn cái gì? Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, không hiểu tức giận, nói, ngươi còn biết là giữa trưa, ngươi ngủ đến nửa đêm làm sao lại không người? Có chút việc, Mục Tây Thần đem nàng mặt móc ra, xử lý khẩn cấp một lần. Sự tình gì, nửa đêm còn muốn đi xử lý. Chấm ngoặc kép, Lê Bắc Niệm tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Ngươi có phải hay không đi tìm Mục Đông Lâm phiền toái? Mục Tây Thần nghe nói như thế, ánh mắt hơi trầm một cái. Bàn tay từ ánh mắt của nàng chuyển di hướng xuống, nhẹ nhàng vuốt ve, tiếng nói có chút tối mịt. Hỏi. Người đối với Mục Đông Lâm, rốt cuộc là tình cảm gì? Lê Bắc Niệm có chút giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Tây Thần sẽ hỏi đến vấn đề như vậy. Ngơ ngác một chút, rất nhanh nói, ta đối với hắn có thể có tình cảm gì? Không tình cảm, không, Mục Tây Thần mặt mày khẽ buông lỏng, nhàn nhạt ứng thanh, ân, ta nếu là đối với hắn có cảm tình, ta làm gì cùng hắn từ hôn? Làm gì hại hắn vượt quá giới hạn? Như thế nào lại cùng ngươi cùng một chỗ? Lê Bắc Niệm thanh âm nghe có chút không thoải mái. Nói, nếu như ta đối với hắn có cảm tình, ngươi cho rằng còn đến phiên ngươi? Nghĩ hay lắm a. Một câu, trực tiếp đem Mục Tây Thần làm cho tức cười. Nam nhân thân thể trực tiếp lật qua đưa nàng đặt ở dưới thân. Mục Tây Thần một tay ôm eo ếch nàng, một tay chống tại mặt nàng bên cạnh. Trong đáy mắt phảng phất choáng nhuộm nguyệt quang chảy ròng ròng. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, trừng mắt nhìn, tựa hồ là nghĩ đến hắn khả năng muốn làm gì, mặt hơi ửng đỏ, đem hắn đẩy, nhỏ giọng nói, ngươi ngủ đi, ta trước rời giường. Trong khi nói chuyện, thân thể liền lặng lẽ rụt rụt, nhưng mà còn không có chui đi, liền bị cả người hắn vững vàng ngăn chặn.